Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1042, so với hiên viên biến thái. Chương 1044, so với hiên viên biến thái. Nói thầm một tiếng sau khi, thanh niên nhếch miệng nở nụ cười, nói, sảng khoái, chúng ta trở lại, ngoặc kép, dứt lời. Bước chân của hắn lần thứ hai bước ra, một bước vượt qua, liền đã đến Lâm Phong trước mặt. Hống, một đạo so với đáng sợ nắm đấm đánh giết mà ra. Dường như yêu thú gào thét, không gian run rẩy, phát sinh ầm ầm ầm khủng bố tiếng vang. Thậm chí hắn toàn bộ trên cánh tay đều lộ ra lưu quang. Quần áo xé rách, lộ ra cái kia so với vững chắc đường nét. Cực kỳ đáng sợ, vù, Lâm Phong hơi suy nghĩ, toàn bộ sức mạnh hội tụ với nắm đấm bên trong, từng luồng ma đạo sức mạnh cũng đang không ngừng lan tràn mà ra. Còn có ánh kiếm, hỏa diễm khí, bước chân đạp xuống, nhất thời có loại trời long đất lở cảm giác, Lâm Phong nắm đấm nổ ra chớp mắt, phảng phất không gian đại thế theo quả đấm của hắn mà động. Mà những sức mạnh kinh khủng đó đồng thời dung nhập vào này cỗ đại thế bên trong. Ầm ầm, giữa hư không, một luồng so với đáng sợ nổ tung tiếng vang truyền ra. Trong thiên địa truyền ra gào thét tiếng, so với cuồng bạo gào thét. Oanh, oanh, oanh, từng đạo đáng sợ đến cực điểm quyền lực như chiều như nước một sao sao đánh vào Lâm Phong. Trên người để hắn cái kia hòa vào đại thế oai toàn bộ sức mạnh đều phải bị nổ đến phá diệt đi. Nguồn sức mạnh này quả thực cuồng bá đến khiến người ta dọa người. Được, cho ta lùi. Lâm Phong nổi giận gầm lên một tiếng. Bước chân không chỉ chưa từng lùi về sau, trái lại hướng phía trước một bước bước ra. So với khủng bố tự nhiên đại thế oai cuồn cuộn, nghịch thế mà lên. Một luồng so với cuồng bá cơn lốc hướng về đối phương cuốn tới. Bảo, hống, thanh niên nổi giận gầm lên một tiếng, lại là tầng tầng sức mạnh kinh khủng hướng về Lâm Phong đánh giết mà đến. Như Lâm Phong ngày xưa vừa bước vào võ đạo thời gian tu luyện tầng 9 lãng. Nhưng mà so với tầng 9 lãng mạnh mẽ không biết mấy ngàn mấy vạn lần. Không tầng một phá oai đều phải đem người hủy diệt đi. Ầm ầm ầm, hư không đều muốn hóa thành bột phấn, sức mạnh cuồng bạo như dao như thế cắt chém ở trên mặt. Ha ha ha, ngươi lại vẫn không lùi. Được, vậy thì lại thử, cho ta bảo, ngoặc kép, oanh, oanh, tầng tầng sức mạnh lần thứ hai so với hung mãnh đập ra. Để Lâm Phong có loại cảm giác nghẹn thở. Phảng phất có thể so với tầng 8 cho hắn uy thế. Trong cơ thể huyết mạch sức mạnh cuồn cuộn mà động, ngưng tụ với quyền trong. Lâm Phong trầm mặt, bước chân lần thứ hai hướng về trước bước ra một bước. Ầm ầm một đạo tiếng vang, một vệt sáng từ trên trời xuyên qua đến lòng đất. Hết thảy đều bị xuyên thủng đến. Chu vi đại đại thụ dồn dập nổ tung, hóa thành bụi trần. Mà hai người nắm đấm như trước chăm chú đánh vào đồng thời. Sảng khoái, thanh niên cười lớn một tiếng. Tiếng cười kia phảng phất để không gian đều ong ong rung động lên. Hắn nắm đấm trong sức mạnh kinh khủng rốt cục như chiều như nước thối lui. Lâm Phong cảm nhận được đối phương thu lực. Chính mình cũng đồng thời đem sức mạnh thu hồi. Hai người từng người lui lại mấy bước. Dồn dập ngạc nhiên nhìn đối phương. Sức mạnh của hắn tựa hồ so với hiên viên phá thiên còn kinh khủng hơn. Hơn nữa, còn chưa chắc chắn hết toàn lực. Nếu là hắn áp chế tu vi, mà là lấy bản thân thiên vũ tầng 7 tu vi đi chiến. Về sức mạnh có thể áp chế hiên viên phá thiên, Lâm Phong kinh ngạc trong lòng. Lại là một cái yêu nghiệt, bát hoang cảnh cường giả như mây. Thiên tài mấy, hiên viên phá thiên là bắc hoang cảnh thiên tài, nhưng mà bát hoang cảnh cái khác địa vực, e sợ cũng có một chút yêu nghiệt giống như nhân vật. Liền dường như người trước mắt như thế, đã lâu không sảng khoái như vậy, dám theo ta như vậy liều mạng. Ta tin tưởng ngươi không phải dễ dàng trốn tránh người. Ngươi tên gì? Thanh niên nhếch miệng cười nói. Hắn khiếp sợ không chút nào hạ với Lâm Phong. Một cái nhìn như phổ thông người, lại có thể với hắn đánh đến mức độ này. Quá hiếm có. Lâm Phong, ngươi đây. Lâm Phong nhìn thấy đối phương cũng không có ác ý. Phải là một sảng khoái người. Trên mặt không khỏi cũng lộ ra một nụ cười. Lấy đối phương thực lực khủng bố, nếu là muốn giết hắn cũng không cần lá mặt lá trái. Ta tên Viên Phi, thanh niên cười nói, thật vất vả gặp phải cái hợp khẩu vị người, không bằng kết bạn mà đi. Làm sao? Ngoặc kép, kết bạn mà đi. Lâm Phong sững sờ, nếu là mình cùng đối phương kết bạn, xác thực sẽ an toàn rất nhiều. Thế nhưng hắn còn có nhiệm vụ tại người, nhất định phải mau chóng đi ra này thí luyện nơi. Ngươi yên tâm, ngươi nên là đến đây thí luyện Vũ Hoàng môn đồ. Ta sẽ không can thiệp hành động của ngươi. Bất quá nếu là đụng tới ám ảnh liệp thủ đám kia khốn nạn, ta nhất định giúp ngươi giáo huấn bọn họ. Ta tối không ưa dù là này quần tàng đầu lộ vĩ gia hỏa lén lén lút lút, còn có bọn họ người lão sư kia cũng như thế. Cái gì cho má sát thủ chi hoàng, không phải là người không nhận ra. Viên Phi lẫm lẫm liệt liệt nói rằng, nhưng là để Lâm Phong ánh mắt cứng đờ. Một trận ngữ, chó má sát thủ chi hoàng, người không nhận ra, ở trong lòng lau mồ hôi. Lâm Phong xem như là từng trải qua cái gì gọi là lớn mật. Liền hoàng đô dám mắng, hiên viên phá thiên không dám làm việc này đi. Đi, Lâm Phong, chúng ta đi trở về. Nhìn đám kia nhãi con có hay không cùng lên đến. Viên Phi cao giọng nói rằng, âm thanh như trước to lớn, hướng về Lâm Phong đến phương hướng đi đến. Hắn vẫn đúng là muốn đi tìm những ám ảnh liệp thủ đó. Lâm Phong trên mặt lộ ra một tia tươi cười quái dị. Xem ra thật gặp phải cái yêu nghiệt. Nhấc chân lên, hắn cũng theo Viên Phi cùng đi chuyển động. Quá một chút thời khắc, tiếng vang xào xạc truyền ra, phảng phất có nhỏ bé vang lên tiếng gió. Một luồng lạnh giá tâm ý lần thứ hai giáng lâm, để Lâm Phong thần sắc căng thẳng. Đến rồi, lại là cái cảm giác này. Này quần ẩn nấp ở trong bóng tối sát thủ, khiến người ta cảm thấy hơi lạnh thấu xương. Các ngươi vẫn đúng là đến rồi. Chính mình lăn ra đây đi. Viên Phi to lớn tiếng nói ở trong không gian chiến hưởng, để hư khự yên lặng một hồi. Viên Phi, một đạo âm lãnh âm thanh truyền ra, lộ ra ý lạnh thấu xương. Xem ra Viên Phi giống như hiên viên phá thiên, cực kỳ nổi tiếng. Lâm Phong thầm nghĩ trong lòng, nghe cái kia thanh âm lạnh như băng ngữ khí, tựa hồ có hơi nghiến răng nghiến lợi cảm giác, nhưng lại ẩn chứa một vệt kiêng kỵ tâm ý. Gọi ngươi Viên gia gia làm gì? Không nữa lăn ra đây, chính ta động thủ. Viên Phi mắng, Viên Phi, lúc này cùng ngươi đóng, ngươi không nên quá phận quá đáng, thật sự cho rằng chúng ta không dám giết ngươi không được. Thanh âm đối phương so với băng hàn, Viên Phi phun ra một hơi, lập tức quay đầu lại quay về Lâm Phong nói, Lâm Phong, ngươi lùi về sau xa một chút, đóng chặt thính giác, ngoặc kép, hả? Lâm Phong thần sắc ngưng lại, lập tức khẽ gật đầu, thân thể hướng về mặt sau thối lui, trong nháy mắt lui về phía sau mấy ngàn mét nơi. Chỉ thấy Viên Phi ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm phía trước, đen nhánh kia mà to lớn con mắt lộ ra cuồng dã tâm ý. Hé miệng, cái miệng của hắn ba vào đúng lúc này phảng phất so với thường nhân phải lớn hơn. Hống, chấm ngoặc kép, hống, hống, hống. Chấm ngoặc kép, một đạo cuồn cuộn gào thét tiếng từ Viên Phi trong miệng phun ra. Nhất thời trời long đất lở, khủng bố hét giận dữ chấn động đến mức trong không gian có một luồng cuồng bá chi cơn lốc hướng về bốn phía vượt tán. Oanh, ầm ầm, ầm ầm ầm, hết thảy tất cả đều bị nổ tung, hóa thành bột phấn bụi trần. toàn bộ biến thành tro bụi. Một luồng so với sức mạnh khổng lồ cuồn cuộn oanh đến. Lâm Phong thân thể mạnh mẽ run rẩy hạ, qua phun ra một ngụm máu tươi, thân thể bị đánh bay đi ra ngoài. Ta đệt, ngoặc kép, Lâm Phong chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều phải bị đánh nứt. Thân thể nổ đến đại thụ đều nứt toác đi, đầu đều vang lên ong ong, một tiếng gầm lên oai. Dĩ nhiên khủng bố đến mức độ như vậy. Ở mê huyễn trong lúc đó, Lâm Phong chỉ thấy viên phi thân thể xông ra ngoài, liền dường như một đạo huyễn ảnh như thế. Oanh, oanh, oanh, ba đạo khủng bố nổ tung tiếng vang truyền ra, là thân thể nổ tung. Viên phi lấy khủng bố gầm lên tiếng đem đối phương bóng người rung ra đến. Sau đó thân thể chớp mắt lao ra đem bọn họ đánh chết. Thực lực quả thực làm người nghe kinh hãi, bị đánh nứt trên đất, Lâm Phong não hải lung lay hạ, ói ra một cái tụ huyết, ổn định trong cơ thể lăn lộn khí tức. Gia hỏa này là tên biến thái a. Lâm Phong đều có chút tin tưởng viên phi theo như lời nói. Mặc dù hắn lợi dụng đáng sợ kia tốc độ, đối phương muốn giết hắn hắn khả năng đều trốn không thoát. Vù, một bóng người lấp lóe mà đến, chỉ thấy viên phi thân thể xuất hiện ở Lâm Phong trước mặt. Nhìn thấy Lâm Phong bị chính mình chấn thương, viên phi chiến chiến mò mò đầu, có chút thật không tiện nói, không phải để ngươi lùi về sau, đóng chặt thính giác ư? Ngoặc kép, Lâm Phong trắng viên phi một chút, ta làm sao biết ngươi như thế biến thái? Ngạch. Viên phi lại có chút thật không tiện nở nụ cười hả? Hỏi, dùng sức mãnh chút, bất quá nghe được ngươi bị chấn thương cũng còn tốt, ta thu lại điểm. Khặc khặc, Lâm Phong bị viên phi làm cho suýt chút nữa lại là phun ra khẩu máu đến. Hắn còn thu lại điểm, cái kia nếu là viên phi toàn lực mà vì là, có thể hay không trực tiếp đem hắn đánh chết? Không có gì đáng ngại chứ? Viên phi chiến chiến hỏi, không có chuyện gì, chính là ngũ tạng lục phủ suýt chút nữa bị đánh nứt mà thôi. Lâm Phong nói thầm một tiếng, viên phi ngẩn người, lập tức thật không tiện nhếch miệng nở nụ cười. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại, hết chương.